Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Huy Đế đặt thuốc S, U, N, G xuống. Phát hiện ra thế nào? Thưa bệ hạ, là người đó nhảy từ trên nóc nhà xuống làm kinh động đến cấm quân canh gác gần đó. Cảnh Huy Đế sửng sốt. Tự nhảy xuống, thống lĩnh cấm quân gật đầu. Đúng vậy, người đó nhảy xuống không lâu sau thì hét lớn có ma. Cảnh Huy Đế cùng những người khác đều nhìn về phía Sở Du Ninh. Công chúa nói tổ tiên hiển linh không phải là thật chứ. Khánh Quốc bị Việt Quốc ức hát, y, ế, bê quá đáng. Đến cả tổ tiên cũng không nhìn nổi nữa sao? Cảnh Huy Đế trầm ngâm một lát. Thả hắn về, để Việt quốc biết tổ tiên Khánh quốc ta cũng không tệ. Chủ yếu là không cần thiết giữ một người gây thêm chuyện. Tuân lệnh, thống lĩnh cấm quân chắp tay lui xuống. Ánh mắt của mọi người đều tò mò nhìn về phía thuốc súng. Binh bộ thượng thư cảm thấy lần này cuối cùng cũng có vũ khí hoàn chỉnh để nghiên cứu. Đang âm thầm mong đợi, nhưng mà, thẩm tướng quân... Vì sau này ngươi cũng sẽ không về biên quan nữa. Thuốc F, U, N, G này giao cho ngươi nghiên cứu. Năm xưa tổ phụ ngươi C, H, E, T vì vũ khí này. Hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể chế tạo ra. Dùng nó báo mối nhục trong trận chiến năm đó. Thẩm Vô Cửu nhận lấy thuốc S, U, N, G Lưu Chính đưa tới. Trong lòng cảm thấy trăm mối ngổn ngang, hắn không ngờ Cảnh Huy Đế lại giao chuyện này cho hắn làm. Phải biết rằng, sau khi mơ thấy giấc mơ đó, trên đường trở về hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cải triều đổi đại. So với việc để Khánh Quốc diệt vong trong tay hôn quân chỉ thích mỹ nhân không thích Giang Sơn. Chẳng thà diệt vong trong tay hắn, chỉ là đêm nay ở Việt Quốc. Dự vương nhất quyết muốn công chúa đi hòa thân. Hôn quân lại biểu hiện rất đáng khen, khiến hắn cảm thấy hôn quân này có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Chủ yếu là Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh đang ăn hai má phồng lên. Nếu hắn lật đổ Cảnh Huy Đế, công chúa trước mắt này chẳng phải sẽ trở thành công chúa của triều đại trước sao? Cảnh Huy Đế không biết Thẩm Vô Cửu đang âm thầm muốn kéo ông ta xuống khỏi Long Y, ông ta cũng không quan tâm quần thần nghĩ thế nào. Vẫy tay gọi Sở Du Ninh lên, mọi người thấy vậy thì càng trợn tròn mắt. Cho nên, Du Ninh công chúa buông thả bản tính không phải là không có lý do. Bởi vì bệ hạ cũng chính là một người buông thả bản tính. Sở Du Ninh lần đầu tiên lên ngự tòa, không có cảm giác gì. Chỉ là ngồi cao hơn một chút, ngươi làm sao biết quả hỏa lôi đó không nổ được? Cảnh Huy Đế hỏi, không phải đã nói rồi sao? Tổ tiên hiển linh, tổ tiên không cho nó nổ, lửa đó sẽ không cháy được. Sở Du Ninh thấy quả đào trên bàn Cảnh Huy Đế to tròn hơn của mình. Liền đưa tay lấy một quả, những người luôn chú ý đến Hoàng Đế đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Thế mà bệ hạ lại không có vẻ gì là trách tội. Mấy vị hoàng tử có mặt đều có vẻ mặt khác nhau. May mà Sở Du Ninh không phải là hoàng tử. Qua chuyện hôm nay, có thể thấy Du Ninh có vị trí quan trọng trong lòng phụ hoàng đến mức nào. Quan trọng đến mức có thể khiến phụ hoàng trực tiếp xé rách mặt mũi với Việt quốc. Còn dung túng cho nàng như vậy, Cảnh Huy Đế không trách. Chỉ là một quả đào thôi mà, đã cho nhiều lương thực như vậy rồi, còn thiếu một quả đào sao? Vậy tổ tiên còn có thể hiển linh nữa không? Nghĩ đến người Việt quốc muốn cho nổ quốc khố nhưng lại không khống chế được bản thân nhảy xuống từ trên nóc nhà. Cảnh Huy Đế đột nhiên có chút tin rồi. Cách chương.